Tu chân giả tại di thế tập 120. Một lát sau, ở một chỗ trên không trung, Thượng quan Uyển Nhi đình chỉ thân hình phi hành đứng trên không trung nói. Mộng Uyển nhìn chăm chú chung quanh, trong tay thủ ấn biến hóa, một đạo quang mang màu đỏ quét về phía trên không. Ở trên không trung hiện ra một đạo không gian sóng gợn như ẩn như hiện chớp lên. Nơi này thanh rừng lão ma bố trí cấm chế, người tự nhiên không thể nhìn ra được. Mộng Uyển trên mặt hiện ra một tia ngưng trọng rồi nói. Đại tỷ, chúng ta vào đi thôi, nhìn xem sư phụ ta, Thiến Nhi cùng môn nhân có lọt vào độc thủ của thành rừng lão ma hay không. Thượng quan Uyển Nhi nhất thời sốt ruột hẳn lên, ánh mắt khẩn cầu nhìn chăm chú vào Mộng Yểm rồi nói. Đừng nóng, ta đã muốn nhìn xem cuối được rồi, ta mạnh mẽ phá vỡ cấm chế này, thành rừng lão ma lập tức sẽ biết. Mộng Yểm nhìn thượng quan Uyển Nhi rồi nói. Bên trong cấm chế, thành rừng lão ma thủ ấn không ngừng biến hóa, đồng thời cuối cùng một tia pháp lực cũng đưa vào trong cơ thể của Dịch Thiến. Thiến Nhi, tốt lắm, chúng ta có thể bắt đầu giao hợp, chúng ta lập tức có thể chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Thanh Dương lão ma chậm rãi nói ra, trên mặt sắc mặt tái nhợt, trên nét mặt nhìn qua uể oải không chịu nổi. Được, ta chờ một ngày đã lâu rồi. Dịch Thiến thủ ấn vừa thu lại, rồi nói ra, thân hình hơi di động, quay mắt nhìn về phía Thanh Dương lão ma đứng lên, trên mặt mỹ ý mười phần. Chính là lúc này trong cơ thể áp chế một thân tu vi thành rừng lão ma, tự hồ là không có tốt, lục phủ ngũ tạng cũng toàn thân kinh mạch đều yếu ớt vô cùng. Bảo bối, ta chờ lâu như vậy, khoái chết ta mất, hôm nay rốt cuộc ta có thể có được ngươi. Thành rừng lão ma sắc mặt tái nhợt nhưng vẫn lộ ra nụ cười, hai tay vuốt ve thân thể của Dịch Thiến. Ta cũng vậy, hôm nay rốt cuộc đến lúc rồi. Dịch Thiến mỉm cười, dựa thế liền hướng trong lòng thành rừng lão ma ngả xuống. Thành rừng lão ma, người đi chết đi, người lừa ta sao? Ta muốn vì sư tổ báo thù, vì tông môn báo thù. Đúng lúc này, Dịch Thiến sắc mặt đại biến, ánh mắt dễ thương đột nhiên hàn ý lóe ra. Một đạo trường ấn trực tiếp bổ về phía thành rừng lão ma. Gần ngay trong gang tấc, trường ấn của Dịch Thiến nháy mắt rơi vào trên người của thành rừng lão ma. Oanh một tiếng, một lực đạo bạo liệt nứt toát ra cái giường. Cái giường trong nháy mắt bị lực lượng làm cho sụp đổ. Không biết từ khi nào một trưởng của thành rừng lão ma cũng đến trước người của Dịch Thiến, tựa hồ sớm đã có chuẩn bị từ lâu. Đồng thời thân hình của Dịch Thiến cùng thành rừng lão ma cũng thối lùi về phía sau. Trong miệng hai người đều phun ra một ngụm máu tươi. Một chiêu này, hai người tựa hồ đều bị thương nặng. Tiện tỳ, người muốn chết sao? Thành rừng lão ma nháy mắt lau đi vết máu ở khóe miệng, căm tức nhìn Dịch Thiến rồi nói. Dịch Thiến từ trên đất đi lên. Trong mắt mỹ ý đổi thành sát ý sắc bén mà nói, ta thành quỷ cũng sẽ phải giết ngươi, ta đã chờ ngày này lâu rồi, không nghĩ tới ngươi còn đề phòng ta, còn giữ một chút pháp lực phòng bị ta. Tiện tỳ, ngươi nghĩ rằng ta và ngươi không đề phòng sao? Sớm biết rằng tâm hồn của ngươi suy nghĩ gian dối, hoàn hảo ta phòng bị ngươi, trước đó để lại một tia pháp lực cũng đủ trả cho ngươi rồi. Thành rừng lão ma lạnh nhạt nói, ta xem ngươi còn một tia pháp lực có thể chống đỡ tới khi nào, ta đối với ngươi đề phòng. Ta xem căn bản người tưởng lừa gạt ta, nếu ta bị người vũ nhục, hậu quả ma công ngươi thải âm bổ dương. Đến lúc đó, ta biến thành thây khô, người giết sư tổ của ta cũng không bỏ qua cho ngươi. Hiện tại pháp lực của ngươi đều ở trên người của ta muốn giết ác ma ngươi. Dịch Thiến cắn răng, ân hận nói, ngươi muốn giết ta sao? Chỉ bằng vào ngươi, làm sao mà giết ta? Cho dù là ngươi giết được ta, ngươi cũng phải chết không thể nghi ngờ. Pháp lực trên người của ngươi, ngươi căn bản không thể hấp thu. Đến lúc đó, người cũng tự bạo kinh mạch mà chết. Thái Dương lão ma lại lạnh nhạt nói, bằng không, người đầu hàng đi, ta cam đoan sẽ không đả thương tính mệnh của ngươi, người thấy như thế nào? Ta đã sớm sẽ không muốn sống nữa rồi, có thể giết được ngươi là được, ta cũng tính toán không muốn sống thêm nữa, dù sao ta sống cũng không có ý nghĩa gì. Dịch Thiến lạnh nhạt nói, này tiện tì, ngươi cho là dựa vào thực lực của ngươi, có thể đủ đối phó với ta sao? Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt hả? Ta nhất định phải cho người sống dở chết dở mới hà nỗi hận của ta. Thành rừng lão ma lạnh lùng nói, thủ ấn trong tay đánh ra, nhất thời trong tay một đạo trường ấn màu xanh đánh về phía của Dịch Thiến. Phải chết ta cũng cùng người đồng quy vu tận. Dịch Thiến hàm răng cắn chặt, trong tay đồng dạng oanh kích trong một đạo trường ấn. Hai đạo trường ấn va chạm vào nhau, Dịch Thiến hoàn toàn liều mạng xông tới. Oanh một tiếng, hai đạo trường ấn nứt toác nở ra, lực phá hoại thật lớn. Trong nháy mắt liền san bằng nơi này thành bình địa. Thân hình hai người cũng nhất thời liền từ trên không trung rơi xuống. Hai người lại phun ra một đạo máu tươi. Hai người sau khi bị đánh bay, thực lực tựa hồ tám lạng nửa cân đều cân bằng. Thanh Dương lão ma mặc dù sống có phòng bị, nhưng cũng chỉ là lưu lại một tia pháp lực mà thôi. Một tia pháp lực cũng vô pháp làm gì được Dịch Thiến. Hắn cũng dùng để khôi phục thực lực của mình. Muốn thành công mà nói, cũng chỉ có thể đem toàn bộ pháp lực rót vào cơ thể của Dịch Thiến. Cuối cùng mới có thể thải âm bổ dương cắn nuốt quay trở về. Hắn lưu lại một tia pháp lực này cũng đã là mạo hiểm, căn bản không thể để lâu. Mà Dịch Thiến mặc dù trên người hiện tại có một thân pháp lực của Thanh Dương lão ma, nhưng căn bản không thể tiêu hóa được, còn muốn dùng thực lực của chính mình ngăn chặn, nếu không liền nổ tan xác mà chết, còn muốn ảnh hưởng thực lực của mình, cho nên cũng vô pháp làm gì Thanh Dương lão ma. Hai người nhất thời trở thành cục diện giằng co. Tiếng bạo liệt thật lớn đã sớm kích động cấm chế. Cấm chế này bên trong quyền vốn còn hơn 1.000 người. Thanh Dương lão ma đánh chết trên 100 người, còn thải âm bổ dương mấy chục tâm thần xử nữ. Hiện tại cũng có 700-800 người ở bên trong. Có hơn 100 người bị Thanh Dương lão ma khống chế. Người bình thường cũng còn có hơn 600 người. Giờ phút này, hơn 600 người cũng nghe được động tĩnh mà chạy tới. Nhìn thấy Dịch Thiến cùng Thanh Dương lão ma ở giữa không trung kiên trì giằng co, cũng đều đoán biết chuyện gì đã xảy ra. Bắt tiền tỷ này cho ta. Thanh Dương lão ma thủ ấn đánh ra, nhất thời trên 100 đạo thân ảnh liền bay lên trời đánh về phía của Dịch Thiến. Lúc này Thanh Dương lão ma đã muốn bay ra loại ma nhân, tất cả đều nghe theo Thanh Dương lão ma phân phó, đã sớm mất đi lý trí cùng tư tưởng của mình, đã trở thành khôi lỗi. Mọi người nhanh nhanh giúp Dịch Thiến xử muội, chúng ta cùng lão liều mạng. Trong đám người, một tiếng thét lớn vang lên, lập tức mọi người cũng cắn răng chắn trước người của Dịch Thiến, thay Dịch Thiến chặn đám khôi lỗi kia. Đa tạ chư vị sư huynh sư tỷ. Dịch Thiến cảm kích nói, tùy theo thân ảnh mà lên, trong tay thủ ấn biến hóa, từng đạo pháp quyết đánh ra. Trên không trung xuất hiện một tấm lưới màu xanh thật lớn, liền bao phủ trên người Thanh Dương lão ma. Tiện tỳ, người cũng muốn vây khốn ta sao? Ta tự tổn hại tu vi giúp người tu luyện, dùng người luyện chế đan dược, người còn phản bội ta, muốn chết. Thanh Dương lão ma mắng to một câu, quanh thân ma khí cuồn cuộn, nháy mắt liền ngăn cản lưới lớn. Lão ma, ta liều mạng với ngươi. Dịch Thiến ánh mắt hàn quang bốn phía, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp phun tại tấm lưới màu xanh lớn. Lưới lớn màu xanh nhất thời hào quang phát tán, đồng thời chậm rãi áp chế Thanh Dương lão ma, muốn đem Thanh Dương lão ma vây khốn ở bên trong. Tiện tỷ, ngươi đừng quên trên người của ta còn có tiền làm mà võng, chỉ bằng ngươi cũng chưa đủ để đối phó ta đâu. Thanh Dương lão ma hàn ý trong ánh mắt nhìn ra, trong tay hé ra lưới lớn màu đen, sau đó phóng lên trên không. Tấm lưới màu đen này sau khi lên trên không trung thì một mảnh hắc mang nồng đậm nháy mắt từ trên không trung tràn ngập ra, hướng lưới lớn màu xanh lao đến. Xem ngươi còn có thể làm gì bây giờ, ngươi là của ta, đợi ta hào hào trà đạp ngươi cho ngươi sống không bằng chết. Thanh Dương lão ma cười lạnh nói, trong tay thủ ấn biến hóa, màu đen ma võng nháy mắt liền bao phủ trên đỉnh đầu của Dịch Thiến. Lão ma, ngươi cứ nằm mơ đi, ta đây dùng nguyên thần tự bạo mà chết, để ta xem ngươi cũng không có khôi phục được pháp lực. Dịch Thiến lạnh nhạt nói, quanh thân thanh mang nhất thời tràn ngập, nháy mắt liền bao phủ ở tại quanh thân. Tiện tỳ, người dám! Thanh Dương lão ma hoàn toàn kích động, thân ảnh nhất thời như tia chớp đánh về phía Dịch Thiến. Thần có một tu vi pháp lực đều ở trên người của Dịch Thiến. Nếu như Dịch Thiến tự bạo nguyên thần mà chết, một thân tu vi của hắn cũng xong đời. Tu vi như vậy, nếu ở lại Huyền Thiên Nội Lục, nếu bình an tu luyện vạn năm, cũng vô pháp có thực lực bây giờ. Thiến Nhi, không cần không cần. Nhưng vào lúc này, Tượng Quan Uyển Nhi khẽ kêu lên. Hai đạo thân ảnh một trước một sau liền xuất hiện ở trên không trung. Mộng Yểm rốt cuộc đã phá khai, rồi Thanh Dương lão ma cấm chế đi vào bên trong rồi. Sư tôn, là sư tôn đến đây. Dịch Thiến sắc mặt nhất thời biến đổi, nhìn thấy trên không trung có một đạo thân ảnh quen thuộc, thu hồi ma khí quanh thân, chính nàng rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa, cả người đã ngất đi, trong miệng lại phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thanh Dương lão ma, không ngờ tới ngươi cũng có ngày hôm nay, thối lui cho ta. Ngay tại lúc Thanh Dương lão ma muốn nhào vào trước người của Dịch Thiến, Mộng Yểm đã phóng tới, đồng thời một đạo trường ấn màu đỏ rực trực tiếp bổ về phía Thanh Dương lão ma. Oanh một tiếng, Thanh Dương lão ma không ngờ tới, lúc này xuất hiện đối thủ mạnh mẽ như vậy. Thực lực của hắn bây giờ cũng không bằng lúc trước, quả thực hư nhược vô cùng. Nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, cơ hồ cả nội tạng đều bị đánh nát. Thiến Nhi, Thiến Nhi! Lúc này Thượng Quan Uyển Nhi cũng tới bên người Dịch Thiến. Nhìn thấy sắc mặt Dịch Thiến tái nhợt, nhất thời nhét một viên đan dược vào trong miệng của nàng. Diễm Ma, Mộng Yểm,

là hắn căn bản không thể cắn nuốt luyện hóa. Hậu quả, người cũng tưởng tượng ra được. Cuối cùng kinh mạch nứt toác mà chết. Ta hiện tại chỉ có thể tạm thời thay nàng ta trấn áp pháp lực mà thôi. Căn bản không có cách nào cứu nàng ta. Trừ phi là nguyên thần của nàng ta ly thể một lần tu luyện. Mộng Yểm nói, đại tỷ, ta van cầu người, người cứu nàng ta đi, ta van cầu người. Thượng quan Uyển Nhi nhất thời sắc mặt tái nhợt. Người cầu ta cũng không có hữu dụng, ta thật sự không có cách nào, ta chỉ có thể tạm thời cứu nàng ta một mạng. Nhưng nàng ta có thể chống đỡ được bao lâu, muốn xem chính vào nàng ta đi. Nếu ý chí của nàng ta đủ kiên cường, nó không chừng còn có một phần vạn cơ hội, nó không chừng còn có thể thành tựu một đại cơ duyên. Nhưng điều này không có khả năng, ngay cả ta cũng không thể chịu đựng được, huống chi là nàng ta. Mộng Yểm cất tiếng nói, đại tỷ, ngoài ra còn có biện pháp nào khác không? Ta có thể hỗ trợ hay không? Nghe nói còn được một đường sinh cơ, Thượng quan Uyển Nhi nhất thời nhìn Diễm Ma mà hỏi. Nàng cắn nuốt cả đời tu vi của Thanh Dương lão ma, có lực lượng này cho dù ta dùng toàn lực cũng chỉ có thể tạm thời giúp nàng ngăn chặn. Nếu nàng có thể chậm rãi tiêu hóa nó thì không chỉ còn có một đường sinh cơ, nhưng lúc này chỉ sợ lục phủ ngũ tạng cùng toàn thân kinh mạch của nàng căn bản không thể thừa nhận nổi. Diễm Ma nói. Một tháng sau, trên không trung của Đông Tinh Thành, hai đạo thân ảnh liền biến mất ở tại đó. Đồng thời ở trong Hảo Thiên Tháp, hai cỗ pháp lực cường hãn chậm rãi tỏa ra. Đồng thời khí tức trên thân Đại Song Tiểu Song lại kéo lên, hai người lại đột phá. Đại Song Tiểu Song tốc độ tu luyện cũng rất nhanh, lần này đột phá chính là Đại Thừa Kỳ Sơ Kỳ. Thu Mà có chút kinh ngạc nói, bọn họ vẫn một mực ở bên trong Hảo Thiên Tháp mà tu luyện, có linh khí sùng túc, còn hơn ngoại giới tu luyện hơn 20 lần, cũng giống như dùng không ít đan dược đột phá, lần này tốc độ tu luyện tự nhiên cũng rất nhanh. Lặng lẽ cười nói, các nàng trời sinh bị đồng, tu luyện lại là thiên bị, uy lực cũng là dị thường lợi hại, cũng làm cho ta nhớ tới một người. Thu Mà nói, người nói là Diễm Ma Mộng Yểm sao? Hắn tu luyện cũng là ma công đấy. Lặng lẽ nói, Hạo Thiên Tháp linh khí bàng bạc, ở không gian chung quanh, hai nàng tạm dừng lại, sau đó lại điên cuồng bạo dũng vào trên người của hai nàng. Cứ như thế nửa ngày sau, khí tức trên thân hai nàng kéo lên một cái độ cao mới. Rốt cuộc cũng đột phá rồi. Thu Mà nói nhỏ nhỏ, mọi người chuẩn bị một chút, chúng ta lập tức rời đi. Thanh âm của Nhạc Thành ở Hảo Thiên Tháp vang lên, mọi người nhất thời đình chỉ tu luyện. Đồng Tinh Thành là một thành phố nổi tiếng của Huyền Thiên Nội Lục, ngoài thành quái thạch san sát. Một chỗ núi non có hai đạo kinh hồng nháy mắt bay qua, sau đó đình chỉ lưu lại trên không trung. Hai người thu hồi hảo quang trên người lộ ra thân ảnh, đúng là Hỗn Thế Ma Vương cùng với Đoan Mộc Cuồng. Yêu Ma Xích Quỷ Vương, người xuất hiện đi. Hỗn Thế Ma Vương ở trên không trung quát lớn. Ma Vương, Yêu Ma Xích Quỷ Vương này thực lực thế nào? Hắn trốn ở chỗ này sao? Đoan Mộc Cuồng cất tiếng nói. Thực lực của hắn cùng Vong Ma không kém bao nhiêu, đều là Thiên Ma Đỉnh Phong tu vi, còn hơn Vong Ma một ít, hắn có không ít khôi lỗi đầu đấy. Hỗn Thế Ma Vương nhẹ giọng nói. Thưa Hỗn Thế Ma Vương, không nghĩ tới người thật sự đến đây. Một đạo thanh âm giống như là u linh truyền tới, thanh âm đều có một cỗ yểu khí. Chỉ thấy tại phía trước xa xa xuất hiện một mảnh bụi khí mà vần cuồn cuộn tuôn ra. Chừng một vạn thước, hướng bên này từ từ bay tới. Trong lúc nhất thời ma khí tràn ngập tận trời. Bên trong ma vần đồng thời truyền đến tiếng quỷ dị chói tai. Tiếp theo bên trong ma vần hiện ra từng đạo thân ảnh. Điều này làm cho ma vần quay cuồng không ngừng. Yêu Ma Xích Quỷ Vương, ngươi chẳng lẽ tưởng dựa vào một cái quỷ mãng đối phó với ta sao? Hỗn Thế Ma Vương nhìn thấy ma vân biến hóa cùng thân ảnh, khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. Hỗn Thế Ma Vương, thực lực của ngươi căn bản chưa có khôi phục nhiều, có thể đối phó với ta cùng quỷ mãng hay không, còn phải nhìn vào ngươi thể diện đấy. Một đạo thanh âm yêu dị truyền đến, đồng thời chỉ thấy trên không trung ma vân bờ hồ hiện ra một người toàn thân xương sụn, tổ hợp hơn 10 thước, cũng xuất hiện cự mãng hơn 1.000 thước bạch cốt. Sang mặt trên tràn ngập một tầng hơi thở âm trầm. Chính là phía trên xà hình bạch cốt này cũng ngồi một người, dáng người nhỏ gầy giống như quỷ hồn lão giả. Lão giả này gầy đến da bọc xương, nhìn kỹ có thể thấy sắc mặt của hắn không có chút huyết sắc. Xích Quỷ Vương, người cùng quỷ mãng tựa hồ không có gì đặc biệt, cũng không phải là đối thủ của ta. Hồn Thiên Ma Vương nhìn chăm chú vào lão giả trên không trung rồi nói, vậy người trước thử xem rồi nói sau. Khuôn mặt tái nhợt của lão giả kia nhìn Hỗn Thế Ma Vương, nhất thời phun ra một ngụm máu tươi, phun vào xà hình bạch cốt. Đồng thời xà hình bạch cốt yêu dị, xà hình bạch cốt vừa mới bị Xích Quỷ Vương phun máu huyết vào, đồng thời mặt trên còn dài ra một vảy phiến dữ tợn. Chính là trong nháy mắt thời gian ấy, giả hình bạch cốt hoàn toàn, toàn thân trải rộng vảy màu đen dữ tợn, trên vảy còn tràn ngập một tia ma khí màu đen thật yêu dị. Quỷ vương mãng, không nghĩ tới quỷ mãng của người bị người luyện chế quỷ vương mãng như vậy. Hỗn thiên ma vương bỗng nhìn sắc mặt đại biến, nhìn thấy màu đen đại mãng kia, tự hồ có chút kinh ngạc rồi. Màu đen yêu dị đại mãng kia lộ ra răng nanh trắng như tuyết, làm cho người ta không lạnh mà run. Đồng thời, hắc sắc ma khí bốn phía tăng vọt ba phần, thanh thế càng kinh người hơn. Không sai, quỷ vương mãng thực lực các ngươi không thể đối phó nổi. Tại huyền tiên nội lục, hỗn thiên ma vương, người tưởng đối phó với ta cũng không phải dễ dàng như ở tiên ma giới. Xích quỷ vương âm trầm cười lạnh rồi nói. Xích quỷ vương, vậy thử xem sao. Hỗn thiên ma vương lúc này cũng thu hồi vẻ kinh ngạc, thản nhiên nói. Ngay lập tức màu đen phi kiếm ở trong tay phóng ra. Vậy thì thử xem nào, quỷ vương mãng, đi thôi. Nhưng đúng vào lúc này, trong tay xích quỷ vương đánh ra một đạo pháp quyết, thân ảnh phóng lên trời cao, đồng thời quỷ vương mãng màu đen khổng lồ ở trong mây đen lăn lộn. Phành một tiếng vang nhỏ vang lên, liền hung hăng hé trong một cửa khẩu, mà khí chất lỏng tối đen phun ra, thẳng đến chỗ hỗn thế ma vương bắn nhanh đến. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Hỗn thiên ma vương vừa thấy cảnh này, lông mày hơi hơi nhíu lại, sau đó cười lạnh. Hừ, hôm nay tiêu diệt quỷ vương mãng người, các người chắc chắn hôm nay không thể sống được. Trong miệng nói như thế, hỗn thiên ma vương cũng không dám lãnh đạm, đừng tay đánh ra một đạo pháp quyết. Màu đen phi kiếm đang bên người, họa xuất ra một đạo bóng kiếm. Bỗng nhiên một tiếng thanh âm phát ra, bóng kiếm tính cả phi kiếm đồng loạt tuôn ra, nháy mắt trực tiếp hóa thành một cái lá chắn màu đen. Bóng kiếm hơn 1.000 thước. Bóng kiếm lá chắn thành hình, lập tức liền ngăn cản lại trước mặt của quỷ vương mãng. Từ làm một tiếng động khởi động, tùy theo bài khí nhanh chóng tuôn ra, sau đó đem hai người đều bao phủ ở tại trong đó. Mơ hồ chỉ thấy được hỗn thế ma vương ngừng tụ bóng kiếm lá chắn, đem quỷ vương mãng phun ra hắc sắc ma khí chất lỏng. Quỷ vương mãng lúc này hai mắt tỏa ra ánh sáng, toàn thân đầy phải dữ tợn mở rộng. Thế vậy trong mắt lộ ra một tia sợ hãi, lập tức hùng quang chớp động, hắc mang trên người tuôn ra, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp giống như tiếng động bình thường. Phụ cận hỗn thế ma vương bầy đèn cuồn cuộn không dứt, tiếp theo tạo thành lốc xoáy giống như là một cái long quyển phòng thật lớn, hùng hổ hướng ra hai bên, hướng về phía hỗn thế ma vương áp xuống. Không gian xung quanh bị đè nén, một người một rắn giao chiến, hình thành long quyển phong làm cho không gian vặn vẹo. Xa xa Đoàn Bộc Cuồng nhìn thấy hỗn thế ma vương cùng quỷ vương mãng giao chiến, trong ánh mắt lóe lên quang mang. Mặt thấy mây đèn ngập trời cùng long quyển phong bạo lao đến. Hỗn thế ma vương thấy vậy, cười lạnh một tiếng, hai tay trà sát, sau đó hướng hai bên nhẹ nhàng nhảy ra. Quanh thân một mảnh ma khí ngập trời bạo dũng mà ra, đồng thời quanh thân hỗn thế ma vương, hai cỗ hắc mang cũng đã hình thành hai cái long quyển phong thật lớn. Hai lực xoáy điên cuồng đem quỷ vương mãng cản xuống. Mà đúng lúc này, xa xa thân hình quỷ vương mãng đột nhiên nhoáng lên một cái. Hình thể ngắn lại mấy lần, biến thành trên 100 thước, nhưng thân hình cũng tráng kiện hơn rất nhiều. Một thanh âm âm vang lên, một đạo ma khí trong miệng của quỷ vương mãng phun ra, hóa thành một đạo hắc mang bắn về phía hỗn thế ma vương. Tốc độ cực kỳ nhanh, giống như trực tiếp xé rách không gian. Trong chớp mắt liền vượt qua hơn 1.000 thước, tới trước người hỗn thế ma vương cách đó không xa. Đồng thời giết quỷ vương trên không có thêm một thanh yêu đao xuất hiện, mặt trên ma khí tràn ngập, mơ hồ là có thêm tiếng khóc lệ quỷ, mà xích quỷ vương cũng công kích tới. Nhìn thấy quỷ vương mãng nháy mắt tiến tới gần, hỗn thiên ma vương trên mặt lộ ra nụ cười khe khẽ, hắc bào khẽ run lên, đạo hắc mang từ đầu ngón tay bắn nhanh ra, đồng thời quanh thân là một mảnh hắc mang tràn ngập. Cùng lúc đó, trên không trung, trong tay xích quỷ vương, đào mang lệ quỷ khí ngập trời, hùng hăng hướng về phía hỗn thiên ma vương đánh xuống. Mà lúc này yêu đao hướng về thân hình hỗn thế ma vương biến mất không thấy đầu nữa. Cơ hồ cùng lúc ấy, mây đèn cuồn cuộn khuấy động, tiếp theo truyền đến một tiếng xé gió bén nhọn, một đạo ma khí màu đen hiện lên nhắm ngay quỷ vương mãng công kích. Một đạo của xích quỷ vương phách không, nhưng ý thức được có chuyện không ổn, thủ ấn trong tay cấp tốc biến hóa, trong nháy mắt bạo lui, ma khí quanh thân quay cuồng không ngừng, hắn không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể hết sức khống chế quỷ vương mãng bạo lui. Nhưng tất cả đã muốn, tất cả đều nằm trong dự liệu của hỗn thế ma vương. Một tiếng vang nhỏ vang lên, quỷ vương mãng kêu lên thảm thiết, một đạo hắc mang của hỗn thế ma vương trực tiếp xuyên thủng qua quỷ vương mãng, tiếp theo thân hình bắn nhanh tới. sẽ quỷ vương khống chế quỷ vương mãng mạo lui ra. Nếu như không, cho dù quỷ vương mãng là khôi lỗi, nhưng bị công kích như vậy, quỷ vương mãng cũng bị hỏng rồi. Sĩ quỷ vương, người không khác gì ma viêm, quỷ vương mãng của người cũng không hơn gì. Hỗn Thế Ma Vương nhìn sĩ quỷ vương lạnh nhạt nói. Trong lúc Hỗn Thế Ma Vương vừa nói xong, một tiếng sét quỷ dị tại trên không trung vang lên. Thân hình Hỗn Thế Ma Vương trong đó hiện lên, đồng thời cánh tay vung lên, trong tay phi kiếm màu đen, khí thế hùng hãn trảm xuống. Sĩ quỷ vương thầm mắng một tiếng, sắc mặt tái nhợt trầm xuống, trong tay thủ ấn biến đổi. Quỷ vương mãng vừa mới bị thương, lúc này hình thể điên cuồng biến lớn, cơ vĩ thật dài là mang theo màu đen ngập trời quét về phía của Hỗn Thế Ma Vương. Tới hay lắm! Hỗn Thế Ma Vương tầm niệm vừa động, kiếm quang màu đen chém về phía quỷ vương mãng. Hai cỗ lực lượng cường hãn trực tiếp ở trên không trung va chạm vào nhau, kiếm quang màu đen xé rách không gian, bổ về phía quỷ vương yêu khí mà khí. Kiếm quang màu đen ngừng tụ trảm vào đuôi của quỷ vương mãng. Một tiếng vang thật lớn vang lên, kiếm quang cùng ma khí giao nhau. Hỗn Thế Ma Vương hai mắt nhíu lại, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Một kiếm vừa rồi không thể chém quỷ vương mãng thành hai nửa. Cái đuôi của quỷ vương mãng sau khi bị bổ ra một phần ba, xương cốt cứng rắn tạm thời chặn lại. Hỗn Thế Ma Vương trong lòng thầm than, sức quỷ vương luyện chế ra yêu khí khổ đỗi thật đúng là không dễ đối phó. Đồng thời Hỗn Thế Ma Vương pháp quyết lại biến hóa, sau đó cấp tốc thu hồi phi kiếm. Hỗn Thế Ma Vương, thử xem bạch quỷ triều thần của ta đi. Nhưng vào lúc này, xích quỷ vương thét lớn, pháp quyết trong tay biến hóa, ngay tại bên người của Hỗn Thế Ma Vương, trong rỗng xuất hiện trên trăm hung quỷ dữ tợn, một đám hung quỷ khủng bố vô vô. Trên trăm hung quỷ nháy mắt đánh về phía của Hỗn Thế Ma Vương. Ma biến phân thân. Hỗn Thế Ma Vương biến sắc, thân hình đột nhiên mơ hồ không rõ, tiếp theo nhoáng lên một cái, trên trăm người giống Hỗn Thế Ma Vương như đúc quỷ dị hiện lên, song song đứng thẳng ngay bên cạnh hắn. Một màn này làm cho xích quỷ vương ngẩn ra. Biết trên trăm đạo thân ảnh này chỉ có một cái là thật, nhưng hắn không thể phân biệt được thật giả, thì trên trăm cái Hỗn Thế Ma Vương đồng thời cười lạnh vung tay. Trên trăm cái Hỗn Thế Ma Vương đều trong miệng phun ra một đạo hắc sắc ma khí, hùng hăng hướng về phía trên trăm hung quỷ kia. Một tiếng động quỷ dị vang lên, trên không trung có tiếng kêu thê thảm, nghe mà rùng cả mình. Trên trăm hung quỷ nháy mắt bị Hỗn Thế Ma Vương ma viêm bao vây, giống như là ăn mòn hóa thành từng giọt giọt phiêu tán ở tại không gian. Ta và người liều mạng. Xích quỷ vương sắc mặt đại biến, hơn trăm hung quỷ đã bị Hỗn Thế Ma Vương hủy diệt, nhất thời nổi trận lôi đình, pháp quyết trong tay cấp tốc đánh ra. Trên không trung, quỷ vương mãng tràn ngập một cỗ ma khí yêu dị đánh về phía Hỗn Thế Ma Vương, trong miệng hăng mang kịch liệt phun ra. Người muốn chết sao? Hỗn Thế Ma Vương hử lạnh, trong tay phi kiếm màu đen hóa thành bạch đạo kiếm quang bạo ngược xông lên. Kiếm quang màu đen nồng đậm chợt lóe lên, xích quỷ vương không thể không để cho quỷ vương mãng né tránh, nhưng lại chậm mất một bước. Hỗn Thế Ma Vương hiện tại quyết tâm đối phó quỷ vương mãng, kiếm quang theo đuổi không bỏ. Hai đạo tiếng xé gió vang lên, hai đạo kiếm quang liền rơi vào trên người quỷ vương mãng, nhất thời lộ ra hai vết thương rất lớn, cũng không có máu tươi chảy ra. Vì kiếm của ngươi căn bản không gây thương tổn được quỷ vương mãng của ta. Xích quỷ vương đắc ý, lớn tiếng cười nói. Nhưng đột nhiên, xích quỷ vương sắc mặt đại biến, lời nói còn chưa có dứt, chỉ tiếp một thân hình giống Hỗn Thế Ma Vương như đúc xuất hiện ở trên đỉnh đầu quỷ vương mãng. Một đạo hắc màng chói mắt bạo bắn mà ra, nhằm đầu quỷ vương mãng chém thẳng xuống. Sằng rắc một tiếng, đầu quỷ vương mãng bị chém rơi xuống đất. Thì ra vào thời điểm đó, một đạo ảo ảnh Hỗn Thế Ma Vương lưu lại tại chỗ, mang theo hai đạo kiếm quang đánh về phía trên người quỷ vương mãng, còn bản thể thì lao đến trên đỉnh đầu quỷ vương mãng. Lúc này đây, đầu của quỷ vương mãng rời xuống, toàn thân quỷ vương mãng lại hóa thành một con rắn hình bạch cốt, bắt đầu hóa thành một mảnh xương khói màu trắng. Cơ hồ cùng lúc, thân hình xích quỷ vương trực tiếp biến mất ở tại mây đen. Hắn tinh chạy trốn trước. Muốn chạy ư, đừng có nằm mơ. Hỗn Thế Ma Vương quát lạnh, nhưng vào lúc này trên không trung, một mảnh hắc mang cuồn cuộn, thần nông đỉnh không biết từ khi nào xuất hiện giữa không trung. Khắp không gian đều bị bao phủ ở tại trong phạm vi thần đông đỉnh. Xích quỷ vương vừa mới chạy trốn, nhất thời bắn nhanh quay về. Đến đây đi. Hỗn Thế Ma Vương tựa hồ đã có chuẩn bị. Một đạo trường ấn trống rỗng rơi vào trên người xích quỷ vương. Một trường này đem xích quỷ vương đánh vào thần đông đỉnh. Trong nháy mắt, xích quỷ vương bị cắn nuốt vào bên trong thần đông đỉnh không thấy đâu nữa. Hỗn Thế Ma Vương, người cũng thử xem trảo của ta. Vào lúc này Hỗn Thế Ma Vương vừa bắt được xích quỷ vương, trên mặt lộ ra nét mỉm cười, bỗng nhiên có một đạo thanh âm vang lên, đồng thời năm lợi trảo bén nhọn liền trực tiếp nhập vào trong cơ thể Hỗn Thế Ma Vương, tràn ngập hàn quang chói mắt. Làng lễ, tại sao lại là ngươi? Hỗn Thế Ma Vương sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc bạo lui, sắc mặt tái nhợt. Đúng lúc ấy, Nhạc Thành cùng thú ma ở trên không trung cũng đồng thời xuất hiện. Mọi người đã sớm rình xem trận chiến đấu kịch liệt, nhưng chậm mất một bước. Làng lễ lúc này liền đánh về phía Hỗn Thế Ma Vương. Đoàn bộc cuồng thủ ấn chợt biến hóa, thân hình liền hóa thành một đạo hắc mang, biến mất ngay tại chỗ. Hắn vội vàng cấp tốc bỏ chạy. Đúng lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người làng lễ cùng Hỗn Thế Ma Vương. Nếu chú ý nhiều hơn một chút, tự nhiên có thể nhìn thấy Đoàn Mộc Cuồng. Muốn chạy sao? Thân ảnh của lăng lễ liền xuất hiện ở trước người Hỗn Thế Ma Vương, lợi trảo liền ôm lấy phía sau lưng Hỗn Thế Ma Vương. Chết tiệt! Hỗn Thế Ma Vương mắng to một câu, thân hình liền hóa thành một đoàn hắc mang, đồng thời cả thân hình liền biến mất không thấy đầu nữa. Hỗn Thế Ma Vương vốn chính là một đạo nguyên thần phần thần, không có thân thể thật, thân hình cũng có thể tùy ý biến hóa. Lưu lại cho ta! Lăng lễ hừ nhẹ, ấn đường đồng thời một mảnh thanh mang tràn ngập ra. Một mảnh thanh mang liền hóa thành trên trăm thanh trường kiếm, một mảnh bóng kiếm rậm rạp hóa thành võng kiếm màu xanh. Bóng kiếm này đem hắc mang Hỗn Thế Ma Vương bao vây ở bên trong. Ngào một tiếng, hét lên một tiếng rít gào, Hỗn Thế Ma Vương hóa thành một mảnh hắc mang, nháy mắt ngưng tụ thành một con chim lớn. Hai lợi trảo cùng đạo bóng kiếm và chạm vào nhau, trong lúc nhất thời tựa hồ khó phần thắng thua. Mà lúc này Lăng Lễ khoanh chân ngồi ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, quanh thân một mảnh thanh mang tràn ngập. Nguyên thần đấu pháp. Nhạc Thành trong lòng cả kinh, Lăng Lễ cùng Hỗn Thế Ma Vương thi triển nguyên thần công kích. Nguyên thần đấu pháp nếu như vô ý, hậu quả dị thường nghiêm trọng. Nhạc Thành gắt gao nhìn vào biến hóa trên không trung, nhưng vào lúc này, nguyên thần Lăng Lễ ngừng tụ trên trăm đạo bóng kiếm va chạm vào hắc trảo điêu. Hắc điêu lợi trảo cũng bị đạo đạo bóng kiếm cắt thành nhiều vết. Trong tay Lăng Lễ pháp quyết biến hóa, đồng thời trên trăm đạo bóng kiếm nháy mắt thủ lại, sau đó hóa thành một con báo màu xanh hơn 1.000 thước, trên người còn có một đôi cánh vài trăm thước. Hai cánh cấp chấn, phi báo màu xanh liền mở ra mồm to như là một bồn máu đánh về phía hắc điêu. Hắc điêu tể mình hai tiếng, hai cánh rùng lên đánh về phía phi báo màu xanh, sau đó va chạm cùng nhau. Mà lúc này một đạo màu đen tiếng nhập vào thần đồng đỉnh, giống một tiếng. Một tiếng thét dài vang lên về phía chân trời, nhưng vào lúc này, phi báo thật lớn cắn xé hắc điêu lồng chìm bay đầy trời. Hắc điêu hóa thành một con phi hổ màu đen thật lớn, hình thể ước chừng là 2.000 thước, nháy mắt ngừng tụ áp chế phi báo làng lễ xuống dưới. Trong tay làng lễ thủ ấn lại biến đổi, phi báo màu xanh lao thẳng về phía cửa hổ lớn màu đen, đồng thời cũng hóa thành một con thanh long 3.000 thước. Điều ấy vô cùng quỷ dị, khiến người xem không khỏi là ngạc nhiên. Tiếng long khiếu truyền ra, thanh long liền nhào vào trên người cự hổ màu đen. Long thần khổng lồ nháy mắt đem thân hình cự hổ quấn quanh cùng nhau. Long thần khổng lồ chặt lại, mây chặt lại, chính cái tiếng răng rắc vang lên. Thân hình cự hổ kia bị cự long bao vây như muốn ngạt thở rồi. Một tiếng quỷ dị vang lên, cự hổ màu đen kia nháy mắt hóa thành một mảng sương khói màu đen thoát đi khỏi sự bao vây của cự long, mà sương khói màu đen cũng biến mất ở tại trên không trung. Lúc này thanh sắc cự long cũng hóa thành một cỗ thanh mang thu về tới ấn đường của làng lễ. Hỗn Thế Ma Vương muốn chạy à? Không có dễ như vậy đâu. Làng lễ thân hình liền chui vào mây đen trên không trung. Mây đen trên không trung nháy mắt bốc lên, từng đạo tiếng nổ kinh thiên truyền đến. Từ hồ hai người ở mây đen giao thủ, mây đen đầy trời cũng bị hai người giao thủ đánh cho sở xác. Một lát sau thân hình hai người từ trong mây đen lộ ra. Chủ nhân, ta đi giúp làng lễ một chút. Thu Ma nhìn Nhạc Thành nói. Vừa dứt lời, thân hình hóa thành một đạo kinh hồng biến mất tại trên không trung. Hỗn Thế Ma Vương tiếp của ta một chiêu. Ngay tại thời điểm thân ảnh thú ma xuất hiện, cũng hóa thành một con ma thú quỷ dị khổng lồ liền bao vây hướng về phía Hỗn Thế Ma Vương. Ma thú quỷ dị này bao vây hướng về phía Hỗn Thế Ma Vương lao đến. Quay mắt nhìn về phía làng lễ, Hỗn Thế Ma Vương đã bị thương không nhẹ. Lúc này thêm cả thú ma, nhất thời Hỗn Thế Ma Vương sắc mặt đại biến. Thân hình cấp tốc bảo lui. Hỗn Thế Ma Vương cũng không tính toán cùng thú ma đối kháng. Chính là vào lúc này, quanh thân thú ma màu đen dầu khủng bố như tia chớp bạo ngược hướng về phía Hỗn Thế Ma Vương, nhánh mắt đã đến gần Hỗn Thế Ma Vương. Hỗn Thế Ma Vương lầm vào tình trạng này cũng không khỏi hừ lạnh một tiếng, thân ảnh cấp tốc biến hóa, nhánh mắt hóa thành một đoàn sương khói màu đen biến mất ở tại màu đen dâu của thú ma. Phá cho ta! Mà đúng lúc này, Lăng Lễ ngừng tụ một cái quang cầu màu xanh, nháy mắt đã rơi vào trong màu đen sương khói của Hỗn Thế Ma Vương. Oanh một tiếng, Một tiếng nổ kinh thiên động địa, trên không trung nhất thời xuất hiện một cái thâm động thật lớn, lực lượng cường hãn phá không gian nổ mạnh. Lăng Lễ, thù này ta nhất định hồi báo, người cứ chờ đó cho ta. Thanh âm hỗn thế ma vương truyền ra, một mảnh hắc mang trên không trung hiện lên. Lăng Lễ lúc này muốn ngăn cản cũng vô pháp ngăn cản thần nông đỉnh của hỗn thế ma vương chạy mất. Đuổi theo, thân hình của thú ma khôi phục hình người, nháy mắt liền hướng về phía trước đuổi theo. Thú ma, người có thể đuổi thần nông đỉnh sao? Lăng Lễ nhìn thú ma nói, để hỗn thế ma vương này trốn thoát, thần nông đỉnh chết tiệt này. Thú ma oán hận dừng thân hình lại, hắn phi thường rõ ràng, hắn cũng vô pháp đuổi theo thần nông đỉnh rồi. Thưa chủ nhân, đã để hỗn thế ma vương chạy mất rồi, chúng ta tới chậm một bước. Lăng Lễ cùng thú ma về tới bên người Nhạc Thành rồi nói, lúc này hỗn thế ma vương đã cắn nuốt được ba người rồi. Nhạc Thành thở dài, chính mình cấp tốc đuổi theo, còn chậm mất một bước. Nếu chính mình sớm vài ngày từ Nhạc gia chạy tới, nó không chừng cũng không để cho ba ma đầu này bị hỗn thế ma vương cắn mất. Chủ nhân, tuy rằng hỗn thế ma vương chạy thoát, nhưng hắn cũng không dễ chịu gì. Lăng Lễ chậm chậm nói, một kích cuối cùng đã làm cho hỗn thế ma vương bị thương nặng. Thế cũng tốt, nhưng không có đánh chết hắn, không được bao lâu sau, hắn cũng khôi phục thôi. Nhạc Thành chậm chậm nói, thưa chủ nhân, chúng ta hiện tại làm gì bây giờ? Đại Song nhìn Nhạc Thành rồi hỏi, chúng ta hiện tại quay về Nhạc gia đi, nhìn xem Ma Ưng cùng Đại Hắc bọn hắn có tới không? Nhạc Thành cất tiếng nói, như vậy cũng được, nhìn xem bọn Ma Ưng có tin tức gì mới hay không? Lăng Lễ nói tiếp, vừa mới rồi là Xích Quỷ Vương, hiện tại còn có ba người ở bên ngoài, chúng ta phải nhanh nhanh tìm được ba người này thì mới xong. Còn có hai người thực lực cao nhất chưa có xuất hiện. Hai người thực lực mạnh nhất là ai? Nhạc Thành nhìn Lăng Lễ hỏi, thưa chủ nhân, thực lực cao nhất là Diễm Ma, Thành Dương Lão Ma, bọn hắn không bị hỗn thế lão ma cắn nuốt, hai người bọn họ thực lực cực mạnh, đều là La Thiên Đại Ma đỉnh phong, cách đột phá vô thượng thiền ma một bước. Nếu hỗn thế là ma vương cắn nuốt hai người này, chỉ sợ thực lực thậm chí khôi phục đến tam kiếp tán ma. Tu Ma nhìn Nhạc Thành rồi nói, Diễm Ma, Thanh Dương Lão Ma sao? Chỉ mong Đại Hắc cùng Ma Ưng đã có tin tức của hai người này. Nhạc Thành nói ra, tiếng nói vừa mới dứt, trong tay cầm lấy nhạc ra không gian thông đạo ngọc giản, bóp nát ở giữa không trung. Thời gian cũng hơn một tháng nữa, đứa con thứ tư cũng đã sớm sinh ra rồi. Chờ mình trở về, Lão Đại, Lão Nhị cùng Lão Tam cũng được nửa tuổi rồi. Mọi người tiến vào không gian thông đạo, lập tức liền biến mất tại trên không trung. Không gian chung quanh cuộn cuộn mà khí cũng bắt đầu tán đi, hết thảy lại khôi phục nguyên dạng. Chính là trên mặt đất, nơi nơi đều là một mảnh hỗn độn, và ngọn núi trong khi giao chiến sụp đổ, chung quanh bị san phẳng. Nhạc gia kết giới, Nhạc Tử Xuân ôm một tiểu tử nhẹ nhàng, loạng choạng nói, Nhạc Trạm, cười một cái xem nào, cười một cái đi. Một thanh âm thanh thúy ở tạ lót vang lên, tiểu gia hỏa này thật sự đã cười rồi. Đại ca, Nhạc Trạm mới có 3 tháng, làm sao có thể nghe hiểu lời của ngươi? Nhạc Lan Tâm ở bên người của Nhạc Tử Sơn cất tiếng nói, tại sao lại không chứ? Ngươi xem Nhạc Hàm, Nhạc Uyên, Nhạc Nghiên, bọn hắn mới có 5 tháng, đã có thể đứng lên rồi kìa. Không đến 6 tháng, có thể biết đi rồi đấy. Nhạc Thiên Lão Tổ đều nói, 4 tiểu tử này gần cốt kỳ dai, chưa từng có người có gần cốt tốt như vậy đâu đấy. Ta thấy 4 tiểu tử này về sau thành tựu còn hơn cả phụ thân của nó. Nhạc Tử Sơn cao hứng mà nói ra, đó là điều đương nhiên, có Nhạc Thành 4 tiểu tử kia bay về thì chúng ta sống đỡ cả Nhạc gia rồi, tiền đồ bất khả hạn lượng. Một thanh âm sang sảng truyền đến, Nhạc Duy trưởng lão, mau vào đây ngồi nào. Nhạc Tử Sơn nhìn lão giả vừa đến mà cất tiếng nói, lão gia tử, ta không ngồi đâu, ta đến xem Nhạc Thành đã về tới chưa, hiện tại cả Huyền Thiên nội lục đều yên ổn rồi. Nhạc Duy nói, Thành Nhi lần này đi ra ngoài, ta cũng không biết bao lâu mới trở về. Nhạc Tử Sơn trả lời, ấn tay đi đây, tộc trưởng nhiều việc quá, sẽ không quấy rầy lão gia tử nữa. Nhạc Duy nói, lập tức liền đi khai Nhạc gia đại trạch. Phụ thân, Trạm Nhi đâu rồi? Phi Phi tỷ để cho con tới ôm hắn đấy. Hiểu Kỳ từ nội đường đi ra, nhìn Nhạc Tử Sơn rồi cất tiếng hỏi, Hiểu Kỳ, ngươi cùng Thành Nhi trước hết là đính hôn, tưởng người Phi Phi cùng Thanh Thanh đều có con, ngươi cũng nên cố gắng lên, cha người cũng chờ ngươi ôm ngoại tôn đi gặp hắn đấy. Nhạc Tử Sơn cầm tiểu tử trong tay, nhẹ nhàng đưa vào tay của Yến Hiểu Kỳ nói, thưa phụ thân, người không phải là có 4 đứa cháu rồi sao? Chẳng lẽ con không biết đủ à? Yến Hiểu Kỳ mỉm cười rồi nói, ta chưa thấy đủ đâu, ta còn bế được nữa. Chờ các người sinh con hết, còn có Nhạc Long cùng Nhạc Hạc, bây giờ còn chưa có tin tức gì, thật sự là tức chết ta mất mà. Nhạc Tử Sơn bất đắc dĩ nói, phụ thân à, Đại ca cùng nhị ca cũng đã có đối tượng, người không cần về cấp đâu. Yến Hiểu Kỳ nhìn Nhạc Tử Sơn rồi nói, Hiểu Kỳ, có thật không? Ta sao lại không biết chứ? Đây là cô nương của nhà nào? Nhạc Đăng Tâm ở một bên hứng thú hỏi. Nhạc Tử Sơn cũng trừng lớn hai mắt nhìn Yến Hiểu Kỳ. Một tháng trước ở Trần Gia, Tôn Gia, Vũ Văn Gia, chúc mừng Hiểu Hiểu tỷ cùng với Thanh Thanh, Phỉ Phỉ. Lưu quay Trần Gia có Lục Y nữ tử, Tôn Gia Hồng Y nữ tử, mọi người đã nhớ chưa? Yến Hiểu Kỳ nhìn hai người rồi nói, à, nhớ rõ rồi. Trần Gia tên là Trần Hiểu Nguyệt cô nương, Tôn Gia tên là Tôn Tử Mặc cô nương. Bọn họ đều là đấu tôn cường giả, người thì cũng xinh đẹp, là hai cô nương ấy sao? Nhạc Đan Tâm kinh ngạc nói, không sai, chính là hai người này. Các nàng ấy đều là trẻ tuổi cường giả. Hiện tại đại ca đã đi Tôn Gia, nhị ca đã đi Trần Gia. Tuy rằng đó đi theo Nhạc gia trưởng lão cùng thương nghị chính sự, nhưng chưa bao giờ thấy đại ca cùng nhị ca đối với việc này cảm thấy hứng thú hết. Yến Hiểu Kỳ mỉm cười nói, vậy thì thật tốt quá, chính là hai cái cô nương này đều có tu vi đấu tôn. Đại ca của người cùng nhị ca của ngươi mới đấu tông mà thôi, đây chính là không xứng. Nhạc Tử Sơn thất thời, có chút lo lắng mà đứng lên. Phụ thân à, người không cần lo lắng đâu, đây là chuyện của đại ca cùng nhị ca phải lo thôi. Yến Hiểu Kỳ mỉm cười nói. Tại một chỗ mật thất, Dịch Thiến quanh chân ngồi đó, quanh thân bao phủ một mảnh thanh mang. Lúc này Dịch Thiến sắc mặt tái nhợt, thân thể cực kỳ suy yếu. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, Dịch Thiến đột nhiên phát ra từ tiếng dã thú vậy. Thất khiếu máu tươi chảy ra, khổ sở không thể chịu được. Suốt một ngày, cả mật thất như cũ không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết của Dịch Thiến. Đại tỷ à, Dịch Thiến thế nào rồi? Làm sao có thể như vậy chứ? Trong mật thất tiếng kêu thảm thiết vang lên. Ở ngoài thượng quan Uyển Nhi lòng nóng như lửa đốt, lo lắng không thôi. Nếu muốn sống sót, Dịch Thiến cũng chỉ có thể chậm rãi tiêu hóa pháp lực thành Dương Lão Ma lưu lại trong cơ thể của nàng ta. Chính kinh mạch cùng lục phủ ngũ tạng căn bản không thể thừa nhận được. Ta muốn đem một khối vạn điền ngũ sắc tử tham cho nàng ta ăn vào, hy vọng có thể giúp nàng ta. Chuyện này ta thật sự bất lực rồi. Lúc này chỉ có một đường sinh cơ thôi, chỉ có thể dựa vào chính cô ta thôi. Mộng Điểm cất tiếng nói. Đại tỷ à, đa tạ ngươi, ngươi là người thật tốt. Thượng quan Uyển Nhi cảm kích nhìn Mộng Điểm rồi nói. Uyển Nhi, ngươi là người thứ nhất nói ta là người tốt. Mọi người đều gọi ta là đại ma đầu. Ta giết người không biết 10 vạn thì cũng là 9 vạn rồi. Mộng Yểm cười khúc khích nói, có lẽ người giết đều là những người đáng chết, ta tin tưởng trực giác của ta. Thượng quan Uyển Nhi cất tiếng nói, này Uyển Nhi, chúng ta nên đổi chỗ đi, nơi này không an toàn đâu. Khí tức trên thân Dịch Thiến không cách nào tự thủ điểm, thực dễ dàng bị người ta phát hiện ra được. Mộng Yểm nhìn thượng quan Uyển Nhi rồi nói, đại tỷ à, chúng ta đi Huyền Thiên đại lục thôi, rời khỏi Huyền Thiên nội lục, Hỗn Thiên Ma Vương không thể tìm thấy ngươi đâu. Thượng quan Uyển Nhi nhìn Mộng Yểm rồi nói, Huyền Thiên đại lục, ta biết nơi ấy, liền đi đến đó đi thôi. Hỗn Thiên Ma Vương cho dù tìm được chúng ta cũng không ít thời gian đâu. Phòng chứng trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không tìm thấy chúng ta. Mộng Nghiễm nói, đại tỷ à, chúng ta đi Huyền Thiên đại lục, ở đó chúng ta có thể đến Thanh Dương Môn, cũng có chỗ đặt chân ở lại. Thượng quan Uyển Nhi nói, được rồi, liền đi đến đó đi thôi. Nếu Dịch Thiến có thể chống đỡ được qua lần này, luyện hóa một thân tu vi của Thanh Dương Lão Ma, tu vi tăng nhanh, còn hơn tu vi Thanh Dương Lão Ma lúc trước không ít. Hơn nữa ta cho nàng ăn vào vạn năm tử tham, tu vi còn ở trên ta. Đến lúc đó cho dù là Hỗn Thế Ma Vương khôi phục đến tứ kiếp tán ma cũng vô pháp làm gì chúng ta. Mộng Nghiễm khẽ cười nói, thật sao ạ? Thực lực Dịch Thiến có thể hơn ngươi ư? Thượng quan Uyển Nhi kinh ngạc mà hỏi, cơ hồ không thể tưởng tượng nổi. Thực lực Mộng Nghiễm ở trong lòng của Thượng quan Uyển Nhi coi như là thần tồn tại. Điều chính yếu là nguyện vọng mà thôi. Ngươi cho là có thể dễ dàng như thế sao? Cơ hội Dịch Thiến chỉ có một phần vạn mà thôi. Có thể chống đỡ hay không phải xem thiên ý cùng nghị lực của nàng ta. Mộng Nghiễm chậm chậm cất tiếng nói. Nếu có nói nghị lực, Thiến Nhi là không có vấn đề gì. Nàng ta từng ở Thanh Dương Môn bí cảnh mà 10 năm tu luyện. Loại nghị lực này rất bất phàm đấy. Thượng quan Uyển Nhi chậm chậm đáp. Chỉ mong là như vậy thôi. Nếu nàng ta có thể chống đỡ được, đến lúc đó ta cũng không cần e ngại Hỗn Thế Ma Vương kia nữa. Mộng Nghiễm cất tiếng nói. Tại một chỗ hắc ám cấm chế, có hai đạo thân ảnh hoảng sợ trốn vào đó. Xem bóng dáng rõ ràng là Hỗn Thế Ma Vương cùng Đoan Mộc Cuồng. Bộ dáng hai người chật vật không chịu nổi. Ma Vương, người thế nào rồi? Đoan Mộc Cuồng nhìn Hỗn Thế Ma Vương rồi hỏi. Lúc này Hỗn Thế Ma Vương suy yếu cực kỳ, sắc mặt trắng bệch. Làng lễ cùng thú ma chết tiệt, cùng liên thủ đối phó với ta. Chờ thương thế của ta khôi phục, nhất định không bỏ qua cho bọn chúng, thật là hỗn đản mà. Hỗn thế ma vương oán hận mắng to. Ma vương, người vẫn nhanh nhanh điều tức đi, mau chóng khôi phục thực lực, bằng không bị Lăng Lễ cùng thú ma Nhạc Thành phát hiện tung tích, rất là phiền toái. Đoan Mộc Quần chậm chậm nói, có thần Đông Đình ở đây, bọn hắn không làm gì được ta đâu. Hỗn thế ma vương lạnh nhạt nói ra. Ma vương, vậy thương thế như thế nào rồi? Đoan Mộc Quần lo lắng hỏi. Thương thế không nhẹ, chỉ sợ muốn điều dưỡng 1 năm 2 năm mới có thể khôi phục. Hỗn thế ma vương chậm chậm đáp. Có thật không? Ma vương sớm điều tức đi. Đoan Mộc Quần nói. Đoan Mộc Quần, người giúp ta hộ pháp, ta lần này bế quan điều tức mới được. Hỗn thế ma vương nói ra, lập tức khoanh chân ngồi xuống, quanh thân một mảnh màu đen ma khí tràn ngập. Oanh một tiếng, một đạo tiếng vang thật lớn truyền ra, nhưng vào lúc này chỉ thấy thân hình hỗn thế ma vương bị đánh bay mấy chục thước, cả thân hình nhất thời lay động không ngừng, mà người ta ra tay chính là Đoan Mộc Cuồng. Đoan Mộc Cuồng, người dám phản bội ta? Hỗn thế ma vương uể oải, cắt cao trừng mắt nhìn Đoan Mộc Cuồng nói, ma vương, ta muốn người đem thần Đông Đỉnh giao cho ta, chính là ngụy trang đi, cũng chờ người cắn nuốt mọi người, cuối cùng cũng chính là ta. Trên người của ta có thái âm trần hỏa, người căn bản sẽ không bỏ qua cho ta. Hẳn là chẳng lẽ người nghĩ rằng ta không có đề phòng ngươi sao? Đoan Mộc Cuồng nhìn hỗn thế ma vương cười lạnh. Đồ khốn, chẳng lẽ người cho là thực lực của ngươi có thể đánh chết được ta sao? Ngươi nằm mơ đi, ngươi tưởng chính mình muốn chết, ngươi lập tức giải thích cho ta, xem ra có thể tha cho ngươi một cái mạng nhỏ. Hỗn thế ma vương nhìn chăm chú vào Đoan Mộc Cuồng, lạnh nhạt nói, trong mắt hung quang tràn ngập. Ma vương, ngươi thật sự là quá lớn lối rồi, ta muốn giết ngươi, ngươi thế nào muốn buông tha cho ta sao? Đoan Mộc Cuồng âm lệ cười nói, ngươi cho ta 3 tuổi tiểu đồng sao? Giờ phút này, ngươi nếu như có thực lực đánh chết ta, ngươi đã sớm động thủ từ lâu, sợ là ngươi cũng vô lực động thủ rồi. Một kích Lăng Lễ kia phòng chừng đã muốn làm cho ngươi bị thương nặng, hiện tại ngươi bị thương tới cực hạn rồi, không nghĩ tới Lăng Lễ kia thật tiện nghi cho ta. Cho dù là ta trọng thương, ngươi là thực lực đại thừa kỳ hậu kỳ, có thể đối phó được ta sao? Ngươi có thể đi lên thử xem, ta muốn nhìn xem ngươi có nhiều hơn lá gan đó sao? Hỗn thế ma vương cười lạnh nói, quanh thân là một cỗ ma khí tràn ngập, tự hồ cũng không có lực động thủ. Đoan Mộc Cuồng thấy thế, trên mặt cũng có chút do dự, trong lúc nhất thời cũng không thể phán định hỗn thế ma vương có thể đối phó với chính mình được hay không. Hỗn thế ma vương, ngươi còn muốn kéo dài thời gian sao? Hắc ám thần điện cùng với cả hắc ám ma huyết tộc đều bị phá hủy ở trong tay ta. Ta chỉ còn cắn nuốt ngươi mới có thể báo thù này. Hiện tại cơ hội cuối cùng rồi. Ta một mực sẽ chờ. Chờ đến lúc ngươi cùng với đám người Lăng Lễ kia lưỡng bại câu thương. Hôm nay ta rốt cuộc cũng đợi được rồi. Đi chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này màu đen trường ấn của Đoan Mộc Cuồng phách về phía hỗn thế ma vương. Đoan Mộc Cuồng, người muốn tìm chết. Hỗn thế ma vương cắn răng hương nghênh đón một trường kia. Oanh một tiếng, một đạo lực lượng thật lớn vang lên, Đoan Mộc Cuồng bị đánh bay ra sau vài trăm thước, đồng thời hỗn thế ma vương cũng bị đánh bay ra sau vài trăm thước. Hai người chật vật vô cùng. Nhưng vào lúc này, thân hình hỗn thế ma vương trực tiếp hướng lên trên không trung bỏ chạy. Ma vương, ngươi muốn chạy sao? Bỗng dừng trước người hỗn thế ma vương, trống rỗng xuất hiện thân ảnh Đoan Mộc Cuồng, mà phía sau hỗn thế ma vương cũng có một đạo thân ảnh. Đoan Mộc Cuồng đã sớm chuẩn bị, vì sợ hỗn thế ma vương chạy mất. Trước tiên ở chung quanh bay ra một đạo nguyên thần phân thân. Đoan Mộc Cuồng, ngươi là đồ vô sỉ. Hỗn thế ma vương sắc mặt đại biến, đồng thời thủ ấn trong tay cấp tốc biến hóa, nháy mắt quanh thân ma khí tràn ngập. Ma vương, ngươi muốn dùng thần Đông Đỉnh đối phó với ta sao? Đáng tiếc, ngươi đã muộn mất rồi. Nhìn xem, đây là cái gì này? Lúc này Đoan Mộc Cuồng di động pháp quyết đánh ra, chỉ thấy trên không trung một cái hình pháp bảo vòng tròn, nháy mắt xoay quanh ở tại trên đỉnh đầu Đoan Mộc Cuồng. Chung quanh nhất thời là một cỗ khí tức hùng hãn tràn ngập ra. Chỉ thấy trên không trung pháp bảo hình tròn khắc 9 cái chuông màu đen, một cỗ ma âm thành thúy đỉnh đường vang lên. Đồng thời một cỗ ma khí bảo dũng mà ra. Phệ ma khóa, người luyện chế phệ ma khóa. Hỗn thế ma vương sắc mặt đại biến, tự hồ nghe đại pháp bảo trên không trung kia e ngại vô cùng. Chính người dạy ta luyện chế phệ ma khóa, người nói lại phệ ma khóa này chuyên môn đối phó với nguyên thần. Hôm nay bắt người làm thí nghiệm vậy. Đoan Mộc Cuồng cười lạnh một tiếng, pháp bảo hình tròn trên không trung nháy mắt liền bao phủ xuống. Người dám, Đoan Mộc Cuồng, ta cho người muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Hỗn thế ma vương sắc mặt đại biến, thân hình cấp tốc bạo đuôi ở giữa không trung, phệ ma khóa kia có 9 chuồng thành thúy vàng lên âm thanh. Thừa dịp ngươi bị thương nặng, Hỗn Thế Ma Vương đừng tưởng rằng các ngươi ở Tiền Ma giới là thiên hạ vô địch. Thương thế của ngươi quá nặng, hiện tại căn bản không thể đối kháng vệ ma khóa của ta. Đoan Mục Cuồng cười lạnh rồi nói, trong tay pháp quyết biến hóa, cuối cùng hình tròn pháp bảo trên không trung rốt cuộc đem Hỗn Thế Ma Vương toàn bộ bao phủ ở tại trong đó. Chỉ thấy ma khí tràn ngập, Đoan Mục Cuồng hóa thành một mảnh màu đen sương khói, đã bị vệ ma khóa chín chuồng kia cắn nuốt. Có lẽ hắn cũng không nghĩ đến Hỗn Thế Ma Vương bị chết tại trong tay của Đoan Mộc Cuồng. Lúc này, Đoan Mộc Cuồng hóa thành xương khói, bị vệ ma khóa thu vào bên trong. Một cái tiểu đỉnh màu xanh nho nhỏ cũng rơi vào trong tay Đoan Mộc Cuồng. Hỗn Thế Ma Vương, ta rốt cuộc đợi được ngày này rồi. Thần Đông Đỉnh, Thái Âm Chân Hỏa, hiện tại đều ở trong tay của ta, chờ cắn nuốt người nữa. Hơn nữa Thần Đông Đỉnh chỉ có Xích Quỷ Vương, ta có thể đủ thực lực đối phó tất cả. Nắm lấy Thần Đông Đỉnh cùng vệ ma khóa, trên mặt của Đoan Mộc Cuồng lộ ra một tia cười dữ tợn. Tại Nhạc Gia kết giới, tại một không gian thông đạo xuất hiện, Nhạc Thanh cùng mọi người từ trong không gian thông đạo đi ra, sau đó cấp tốc hướng với Nhạc Gia Đại Trạch đi đến. Nhạc Thanh muốn đi nhìn đứa con của hắn mới sinh. Tại Nhạc Gia Đại Trạch, mọi người trợn mắt ngạc nhiên, trẻ con mới 6 tháng liền gặp đi đường, điều này chưa từng có người nghe nói qua. Chính là trước mắt có mấy đứa trẻ con đi tới đi lui, một đám thật vui vẻ. Trong đó có hai cô bé, mặt to miệng nhỏ nhắn, ngũ quan tinh mỹ, đã có vẻ là mỹ nhân rồi. Còn có một nam hài tử, cũng là mày kiếm mắt to, trên mặt cũng duy trì nụ cười xấu xa, giống Nhạc Thành như đúc. Uyển Nhi, nhanh đến bên mẹ nào. Một Dung Hiểu Hiểu ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn tiểu nam hài rồi nói, trong mắt giạt rào hương vị hạnh phúc vô cùng. Bản thân của nàng là một mẹ vô cùng hạnh phúc. Mẹ, mẹ, mẹ. Tiểu Nam Hải nhất thời hiền chạy vào trong lòng Mộ Dung Uyển Hiểu. 6 tháng này, Tiểu Nam Hải cũng đã nói chuyện được rồi. Lúc này Nhạc Trạm trong lòng Vân Phỉ Phỉ thì nhìn thấy trên mặt đất ba tỷ tỷ cà cà cũng dãy dụa gọi bậy, cũng muốn đi bên cạnh mặt đất vậy. Trạm Nhi, ngươi cũng muốn đi sao? Ngươi mới có 4 tháng tuổi thôi. Vân Phỉ Phỉ nhìn tiểu tử trong lòng rồi nói, Phỉ Phỉ tỷ, để cho tiểu tử kia đi đi thôi, nó không chừng cũng là một quái thai đấy. Hiểu Kỳ nhìn Vân Phỉ Phỉ rồi nói, vậy thì được rồi, thử nhá. Vân Phỉ Phỉ đem nhẹ nhàng đem tiểu tử trong lòng để ở trên mặt đất. Tiểu tử kia vừa mới hạ xuống mặt đất, nhất thời hứng thú hẳn lên, học ba bộ dáng tỉ tỉ ca ca, chân điền đi lại trên mặt đất. Trạm Nhi, người đi chậm một chút thôi. Vân Phỉ Phỉ lo lắng đề phòng tiểu tử kia. Lúc này mọi người nhìn thấy một màn này, nhất thời cũng kinh ngạc. 4 tiểu bất điểm này có thể đi được rồi, thật sự làm cho mọi người chưa từng nghe nói qua. Tiểu tử kia cao hứng vô cùng, càng chạy càng nhanh, dĩ nhiên là Vân Phỉ Phỉ đỡ lấy hắn, sau đó chậm rãi đi 1-2 bước. Nhìn thấy Nhạc Hàm, Nhạc Uyên, Nhạc Nghiên, trong mắt cao hứng cười cười, sau đó là nhìn về phía Nhạc Hàm. Oanh một tiếng, đúng lúc này tiểu gia hỏa ngoài ý muốn ngã sóng xoài trên mặt đất. Trạm Nhi, Vân Phỉ Phỉ đau lòng, vội vàng liền chạy tới đỡ con. Chúng nữ cùng với Nhạc Tử Sơn, Nhạc Lan Tâm cũng lo lắng hẳn. Ngay tại lúc ấy, một màn ngoài ý muốn lại xuất hiện. Chỉ thấy Nhạc Hàm, Nhạc Uyên, Nhạc Nghiên, bà tiểu tử lắc lắc đầu chậm rãi để đi tới bên người của Nhạc Trạm. Ba tiểu tử kia cùng nhau chia tay nhỏ bé đem Nhạc Trạm kéo lên. Càng thêm kỳ quái chính là Nhạc Trạm té lăn trên đất cũng không có khóc, mà trên mặt đất hắn ngã sấp xuống cũng tạo thành một cái hố bé. Tất cả mọi người đều là đưa mắt nhìn nhau. Tốt lắm, 4 tiểu tử kia tưởng lại tưởng thần tưởng ái, không sai, không hổ là con của ta. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Thân ảnh của Nhạc Thành xuất hiện ở bên cạnh mọi người rồi. Nhạc Thành chẳng còn nói mát, mau nhìn xem Trạm Nhi có làm sao không. Vân Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái, sau đó nhanh chóng đến trước người tiểu tử kia. Yên tâm đi, không sao đâu. Nhạc Thành mỉm cười nói, đứa nhỏ này nhỏ nhất rồi, mặc dù chưa có trúc cơ, nhưng trên người đã có đại trần khí trúc cơ kỳ. Nhìn thấy hố nhỏ trên mặt đất kia thì biết, bảo bối của ta, nhìn xem nào. Vân Phỉ Phỉ nhất thời ôm lấy Nhạc Trạm xem xét. Tiểu tử kia đang cùng Nhạc Hàm, Nhạc Uyên, Nhạc Nghiên đùa giỡn, nhìn thấy mẹ ôm lên tựa hồ không muốn. Đến đây, để cho ta ôm một cái nào. Nhạc Thanh mỉm cười, sau đó ôm lấy tiểu hài tử kia. Cẩn thận một chút. Vân Phỉ Phỉ trừng mắt nhìn Nhạc Thành một cái, sau đó đem Nhạc Trạm giao cho Nhạc Thành. Tiểu tử kia trừng mắt nhìn thoáng qua Nhạc Thành, bị bõm bị bồ nói chuyện, nhất thời làm cho Nhạc Thành cao hứng, hồn điền 2 cái. Phụ thân. Lúc này, trên mặt đất, 3 cái tiểu tử kia loạng choạng nhìn Nhạc Thành, sôi nổi liền đi tới bên người Nhạc Thành. Nhạc Hàm trực tiếp ôm ở trên đùi Nhạc Thành. Bảo bối của ta, bảo bối của ta, đến đây đều cho ba ba ôm một cái nào. Nhạc Thanh ngồi xổm xuống, đem ba tiểu tử ở trong lòng ôm lấy. Đệ đệ của ta, muội muội của ta, đệ đệ của ta. Một tiếng nói non nớt truyền âm. Thanh Đồng đã tới Nhạc gia đại trạch, nhìn thấy bốn tiểu tử kia đang vui vầy, Thanh Đồng nhất thời hứng thú vô cùng. Ta cũng muốn ôm một cái. Hồng Loan cũng nhanh chóng tiến tới. Tiểu tử kia, ta mang đi ra ngoài có được không? Thanh Đồng vô hại nhìn bốn tiểu tử kia rồi nói. Bốn tiểu tử kia nhìn thấy Thanh Đồng cao hứng không thôi. Có lẽ hai tử đều thích tiểu hài tử. Bốn tiểu tử này đi về phía Thanh Đồng. Nhìn thấy một màn này, nhất thời chúng nữ đều cười không ngừng. Nhạc Tử Sơn cũng lộ ra ý cười. Một màn ấm áp này, đúng là điều hắn rất muốn.